Kỷ Mạnh Thị thở dài trong lòng, hậu cung làm người ta thay đổi. Tóm lại nữ nhi Kỷ gia dạy dỗ tóm đều tốt. Ngay lập tức, Kỷ Mạnh Thị cho Kỷ Trà Huyên đồ mà mình đã sớm chuẩn bị tốt. Kỷ Trà Huyên mỉm cười. Lần này Kỷ gia cuối cũng coi như thiết lập được mối quan hệ với huyên mạch trong gia đình. Nhìn ngân phiếu và bạc ở bên trong cùng, khiến Kỷ Trà Huyên ngạc nhiên. Quan chức Kỷ gia không lớn, số tiền này khá lớn. Kỷ Trà Huyên nói, tổ mẫu, này, Kỷ Mạnh Thị nói, về sau có một phần của nhị tỷ ngài, còn một phần của ngài. Mặt khác, thần phụ còn âm thầm bỏ thêm hai phần nữa cho ngài. Cách chương.